Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Roland Yến Triệu Ca đánh ra hai trường, đánh cho tay trái của Lâm Chu vặn vẹo thành mấy khúc. Lâm Chu trầm thấp hừ một tiếng, không dám tiếp tục ngạnh kháng, thân hình nương theo lực trùng kích bay về sau, nhưng hắn lúc này đã triệt để mất đi trận cước, cho dù lui về sau, cũng bị khí thế của Yến Triệu Ca tập trung. Ánh mắt của Lâm Chu hiện lên dữ tợn, lồng ngực lõm xuống, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời phun một ngụm máu. Ngụm máu kia hóa thành vũ khí trên không trung, bao phủ toàn thân Lâm Chu, ngọc bội giữa đai lưng của Lâm Chu đột nhiên phát sáng. Ánh sáng màu bích lục hóa thành đỏ máu, ngọc bội vỡ vụn, hồng quang sáng lên, cuốn lấy Lâm Chu hóa thành một đạo lưu quang, chạy về phương xa. Tốc độ kia, so với Lâm Chu toàn lực thi triển phong lôi dực còn nhanh hơn. Xảy ra chuyện bất ngờ như thế, cho dù là đại tông sư không kịp đề phòng cũng khó có thể lưu lại. Yến Triệu Ca nhìn hồng quang trong nháy mắt bay xa, hơi nhướng mày, hả, hóa huyết lưu quang ngọc, đã có thành tựu, của cải lại giấy, so với Diệp Cảnh cùng Triệu Hạo khó giết hơn. Muốn làm thịt ngươi, cần chuẩn bị mới được. A Hổ bên kia trấn áp thánh binh tàn phiến dị động. Lo lắng hỏi, công tử, để cho hắn đi, Phong cô nương ở âm dương vân linh tuyền của Vân Triệu Sơn bên kia không sao? Yến Triệu Ca mỉm cười nói, mới vừa rồi là cố ý lừa hắn. Bên Phong sư muội kỳ thật đã đến giai đoạn hoàn thành. Cho dù rời khỏi âm dương vân linh tuyền, ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần bên chúng ta không trì hoãn. Lập tức truyền tin trở lại là được. Phó sư bà biết tình hình sẽ có xử lý. Yến Triệu Ca híp mắt nói. Thật ra ta có hứng thú với bản thân hắn, nói thẳng. Hắn có thể lấy tu vi tông sư thi triển lôi điện giao oanh. Ta thậm chí có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn dĩ nhiên sử dụng nhất tuyết phong của Bích Hải Thành. Cái này ngoài dự liệu của ta. Lôi điện giao oanh cho dù thế nào đi nữa cũng là võ học của thiên lôi điện. Phi long truy tinh thối biến thành võ học khác, cũng có thể là kỳ ngộ của Lâm Chu, đồng dạng có thể giải thích được, giống như Yến Triệu Ca không sợ người khác hỏi mình tại sao có lục linh ma quyền cùng những võ học khác vậy. Sau đại phá diệt, võ đạo truyền thừa đã mất, nhưng cũng lưu lại nhiều di tích, cấp cho võ giả thời đại này nhiều kỳ ngộ để khởi bước. Nhưng nhất tuyến phong thì không giống. Đây là tuyệt học đích truyền của Thánh Địa Thủy Vực hiện tại. Bích Hải Thành, hơn nữa còn là tuyệt học do tự thân võ giả Bích Hải Thành sáng tạo. Truyền thừa ít liên quan đến thời đại trước đại phá diệt. Là một trong những võ học kết tinh của thời đại này. Lâm Chu thi triển nhất tuyến phong, cùng đích truyền của Bích Hải Thành hiện nay như đúc, tìm một võ giả Bích Hải Thành am hiểu võ học này tới thi triển. Cũng y chang như thế, chuyện này làm Yến Triệu Ca cảm thấy hứng thú vô cùng. Thằng nhãi này, làm sao học được nhất tuyến phong? A Hổ há miệng rộng cười nói. Hắn muốn đem tin tức của Phong cô nương thọ thương mang sơn cùng Đại Nhật Thánh Tông đây. Công tử đem tin tức này thọ cho Bích Hải Thành. Bích Hải Thành lập tức sẽ tìm hắn gây phiền phức lần này. Xung đột giữa thiên lôi điện cùng Bích Hải Thành càng trầm trọng hơn rồi. Hắn không thể chống chế được, nếu hắn không thừa nhận, không cần công tử ngài mở miệng, ta đi theo hắn làm nghi thức huyết hồn hồi quang, Yến Triệu Ca nói, chuyện này trước không đề cập tới. Lực lượng của thánh binh tàn phiến chấn động rất dễ thấy. Mặc dù đây là cơ duyên Lâm Chu đụng phải, nhưng lúc trước có Yến Thiểm, ai biết có đưa thêm người của thiên lôi điện đến hay không? Trước tiên đem tàn phiến lôi đế chi nhãn thu lại rồi hãy nói. Yến Triệu Ca nói xong, một lần nữa đi tới trước tàn phiến lôi đế chi nhãn. Nắm quyền đánh ra, nắm đấm không đụng tới thánh binh tàn phiến, là Yến Triệu Ca tự lấy quyền ý của bản thân, dụng nhập vào bên trong tàn phiến lôi đế chi nhãn. Trong quá trình này, tâm thần của Yến Triệu Ca cùng tàn phiến lôi đế chi nhãn dần tương thông. Trước mắt xuất hiện một thế giới lôi đình, nơi này chân thực hơn thiên địa hư ảo mà cương khí của Lâm Chu hóa thành nhiều lắm. Thậm chí còn kinh khủng hơn, sơ sẩy một cái, linh hồn của Yến Triệu Ca có thể bị nghiền nát. cả người trở thành một cái xác không hồn, nhưng trong này ẩn chứa ý cảnh, ảo diệu vô cùng vô tận, tuy rằng bởi vì thánh binh nghiền nát mà không hoàn chỉnh. Nhưng Yến Triệu Ca nhìn qua, có rất nhiều cảm ngộ, lôi đình nơi này chính là lực lượng nguyên thủy nhất, lực lượng phát ra, sinh diệt trong nháy mắt, giống như một tiếng sấm vang, phá vỡ hỗn độn, khai thiên tích địa. Yến Triệu Ca hít sâu một hơi, sát na chi lôi, một sát na thiêu đốt tất cả, tập trung toàn bộ lực lượng vào một thời khắc sau đó chán phóng. Nở rộ, cái này sát na chính là 60 sát na trong một cái nháy mắt. Vĩnh hằng cùng sát na, dài nhất cùng ngắn nhất, hai cực hạn của thời gian, tìm hiểu vĩnh hằng cùng sát na, liền lĩnh ngộ được thời gian huyền bí. Lực lượng ý cảnh trong lôi đế chi nhãn đó chính là lôi đình sinh diệt. Biến hóa vạn vật, sinh diệt sáng tạo, thiên địa biến hóa, diễn biến thời gian ảo diệu vô tận. Hai tay của Yến Triệu Ca hợp lại, tàn phiến lôi đế chi nhãn trước mắt rung động đột nhiên yên tĩnh. Viên bảo châu màu tím lớn hơn nắm đấm một chút, hình thể bắt đầu thu nhỏ lại, hóa thành lôi quang màu tím. Yến Triệu Ca trợn to cắp mắt, nhìn kỹ phía trước, sau đó đạo lôi quang màu tím trước mặt, chậm rãi đi vào mắt phải của Yến Triệu Ca, hừ. Yến Triệu Ca kêu lên một tiếng đau đớn, nhắm mắt lại. Vô thức lấy tay che mắt phải, trong mắt phải truyền ra từng trận khó chịu, cho dù nhắm mắt, cũng có ánh sáng màu tím liên tục lóe lên, Yến Triệu Ca cảm thấy đầu mình phình to, dường như muốn ngất đi, từng đạo điện lưu như tinh khí, xuyên qua xuyên lại trong cơ thể, làm toàn thân cảm thấy tê dại, huyệt khiếu toàn thân của Yến Triệu Ca đóng mở, liên tục phun ra nuốt vào những thứ tinh khí lôi điện này. Trong đan điền khí hải, càng nhanh chóng thổ nạp, luyện hóa những tinh khí này. Một lúc lâu sau đó, Yến Triệu Ca mở mắt phải ra, từ quang cuồng bạo lóe lên, rung động lòng người. A Hổ đứng một bên hộ pháp, lúc nào thấy thế mới nói, công tử, ngài lấy thân thể tẩm bổ thánh binh tàn phiến. Đối với thánh binh tàn phiến có rất nhiều chỗ tốt, đối với bản thân cũng rất tốt, nhưng trong đó cũng có rất nhiều nguy hiểm. Yến Triệu Ca vẫn cảm thấy mắt phải không thoải mái, lập tức hơi nhắm mắt phải lại, gật đầu nói, người yên tâm, trong lòng ta đã biết nơi này không thích hợp ở lâu. Chúng ta đi thôi, hai người nhanh chóng rời khỏi chỗ này, vài món linh binh rơi xuống, đều bị Yến Triệu Ca thu lại, ngoại trừ thánh binh tàn phiến ra, Yến Triệu Ca còn thu được một kiện hạ phẩm linh binh phi lôi đao của Lâm Chu. Hắc. Huy Nhật Luân, từ kim lôi kiếm, hiện tại còn có phi lôi đao, ta thu mấy kiện linh binh chiêu bài của đối thủ nha. Yến Triệu Ca nhếch miệng, tầm nhìn hướng về phía lôi vực, nhưng ta càng cảm thấy hứng thú là rốt cục ngươi có bao nhiêu lý giải về thái âm chi nữ đây. Là tự bản thân ngươi biết, hay nghe tin tức từ nơi nào? Cách chương.